1560, phía sau thao túng, yêu quái tập kích thôn. Trải qua một phen nói chuyện, Lưu Húc mấy người rốt cuộc hiểu chuyện đã xảy ra. Thì ra, tất cả hay là bởi vì Ngọc Tứ Hồn. Vì phòng ngừa mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn rơi xuống yêu quái trong tay, do đó gây thành tai nạn, làng vẫn ở khắp nơi tìm lấy mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn. Một ngày phát hiện, lập tức sẽ đưa trở về làng. Thế nhưng, không lâu, không phải biết rõ làm sao, đám yêu quái ở giữa đột nhiên lưu truyền một tin tức, thôn xóm bọn họ có Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ. Đồng thời, vẫn rất lớn một khối. Vỡ tan thành hơn vạn cái thật nhỏ mảnh vụn Ngọc Tứ Hồn, so với nguyên tắc càng thêm thật nhỏ, một cái lớn mảnh nhỏ, đối với đám yêu quái lực hấp dẫn quá lớn. Vẫn ngủ đông ở làng bốn phía những cái này đám yêu quái, còn có nghe thấy theo gió mà đến các loại các dạng yêu quái, đều đem chú ý đánh tới mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn bên trên. Dù sao, mảnh vụn uy lực, trong mấy ngày này đã bày ra. So với trong truyền thuyết, càng cường đại hơn. Bất quá cổ quái là, yêu quái số lượng, cư nhiên cao tới hơn 1.000. Chúng ta hoài nghi, có người ở phía sau điều khiển tất cả. Bằng không, cho dù là mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, cũng sẽ không đưa tới hàng ngàn con yêu quái. Số lượng này nhiều lắm sản gỗ mang người ra ngoài trừ yêu, lời đồn liền lập tức tàng ra, thời gian lại quá mức vừa khớp, trong đó khẳng định có vấn đề trừ yêu sư thôn Lạc Trường Thôn, cũng chính là sản gỗ phụ thân, gương mặt khuôn mặt u sầu nói. Bên trong phòng, đều là trừ yêu sư thôn Lạc các tiền bối, từng cái lo lắng. Đối mặt đã từng bảo vệ Ngọc Tứ Hồn mấy năm dài, đánh bại vô số yêu quái vu nữ kỳ kỳ ổ, mọi người không hề cố kỵ, đem sự tình toàn bộ đạo đi ra. Lưu Húc cùng chúng nữ nhìn nhau vài lần, mở miệng nói, trưởng thôn yên tâm đi, có chúng ta ở, đừng nói 1.000 cái yêu quái, chính là 10 triệu cái, cũng chiếu diệt chiếm được. Lưu Húc tự tin sau khi trả lời, trưởng thôn cũng rốt cuộc can tâm. Quay đầu, trưởng thôn lấy ra một cái cổ xưa tiểu bàn tử, khay có một cỗ trong suốt lực lượng, mặt trên chứa một cái nho nhỏ mảnh nhỏ, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn. Mảnh nhỏ bị đen nhánh đồ đạc cho lây, tràn đầy một cổ tà ác mùi vị. Trưởng thôn đem khay đưa cho Lưu Húc, thành khẩn nói, cái này mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, cũng hy vọng mấy vị có thể thu dưới. Không cách nào thanh tẩy mảnh vụn chúng ta, lưu lại cũng không có dùng, không cho yêu quà mỉm, đã là cố gắng lớn nhất. Lưu Húc gật đầu, nhận lấy Ngọc Tứ Hồn mảnh nhỏ. Tỉ mỉ cảm thụ một cái, Lưu Húc cũng biết 7-8 phần. Cái này mảnh nhỏ là trước mắt mới chỉ, Lưu Húc bắt được mảnh nhỏ bên trong, hấp thu năng lượng nhiều nhất. Chăn trọc trải qua vô số nhân, yêu trong tay, mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn kích phát bọn họ tiềm lực, thiếu đốt sinh mạng đồng thời, cũng đang hấp thu năng lượng. Hiện tại xem ra, cái này mảnh nhỏ bên trong cộng lại khoảng chừng có 30 con tu luyện trăm năm yêu quái lực lượng tổng cộng. Bất quá, cái này còn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian dài hơn, phía sau mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, hấp thu năng lượng đem càng ngày sẽ càng nhiều, Lưu Húc kế hoạch mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Hơn vạn cái Ngọc Tứ Hồn mảnh vụn sẽ tịch quyển vô tận nhân, yêu. Hấp thu lực lượng khổng lồ. Thời gian càng dài, càng tốt. Lưu Húc sở dĩ chậm chậm ung dung, không vội vã mà thu thập mảnh nhỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Ừm, yên tâm đi, mảnh nhỏ ở chúng ta cái này, không ai cầm đi. Lưu Húc trong trước mắt, đã đem Ngọc Tứ Hồn bên trong năng lượng hấp dọn sạch, liền hàm răng cũng không có nhổi vào cảm giác. Trong tay một ánh hào quang long lánh, Ngọc Tứ Hồn ở trên dơ. Huế khí độ, trong trước mắt liền tiêu thất. Trong suốt chợt hiện sáng, trong suốt chói mắt. Vài tên trừ yêu sư tương lẫn nhau liếc nhau, không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên cũng có thể thanh tẩy Ngọc Tứ Hồn. Thật lợi hại cả gòm. Giữ gìn kỹ rồi, ok. Lão sư cả gõm tiếp nhận mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, lần nữa thả lại bình thủy tinh bên trong. Mấy người tiếp theo tại nơi đây hàn huyên một hồi, đàm luận rất nhiều kỳ dị hiểu biết. Lưu Húc tài học cũng hoàn toàn chiết phục cái này trừ yêu sư thôn Lạc Trường Thôn. Thảo nào liền kỳ kỳ ổ tiểu thư cũng vì hắn thoái ẩn, như thế bác học còn người có thực lực, thực sự là khó có được. Trong lòng mọi người dồn dập nghĩ như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên na ho dâng lên. Ken ken yêu quái tập kích thôn. Chuẩn bị sẵn sàng mau nhanh, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, phái người thông báo trưởng thôn. Tiếng kinh hô vang lên, kèm theo trừ yêu sư thôn Lạc Cảnh Linh. Thanh âm huyên náo nhanh chóng tịch quyển toàn bộ trừ yêu sư thôn xóm, một cỗ phô thiên cái địa yêu khí, từ lấy viễn phương vượt trên tới, đen thủi lùi một mảnh. Mấy người ngẩng đầu từ cửa sổ ngắm hướng phía ngoài, trên bầu trời, trên đất bằng, khắp nơi đều là yêu quái, số lượng rất nhiều yêu quái, đã tập kích thôn. Nhóm lớn yêu quái, tiêu thảm, tiêu lên vui mừng lấy. Phóng xuất các loại các dạng thanh âm. Ha ha ha ha, Ngọc Tứ Hồn giao ra mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn thật nhiều ăn gì đó, thật nhiều a. Bên trên trưởng thôn lộ ra sầu khổ khuôn mặt, nhiều như vậy yêu quái, mặc dù ở trong tình báo đã biết được một hai, thế nhưng tận mắt nhìn thấy, lớn như vậy chiến trận, thật là dọa người. Trưởng thôn yên tâm, giao cho chúng ta a cả gòm an ủi. Đa tạ mấy vị, nhưng là, nhiều như vậy yêu quái, ta chính là lo lắng một phần vạn. Lưu Húc tự tin ngắt lời nói, ta ở nơi này, không có một phần vạn. Trưởng thôn ngươi liền nhìn kỹ, những thứ này yêu quái, kỳ thực cũng liền vai hề mà thôi. Kỳ Kỳ Ồ, Thúy Tử, Cạc Gòm, Tiểu Phong, Dù Bạc Kỳ, lên đi. Lưu Húc mở ra đại môn, đi ra ngoài. Chúng nữ đi theo ơ Lưu Húc phía sau, không có sợ hãi chút nào. Cho dù là trong đó Cạc Gòm, như trước hưng phấn mà nhìn không chung yêu quái, mặc dù mình thực lực rất yếu, thế nhưng Cạc Gòm lại không có nửa điểm cảm giác nguy cơ. Lưu Húc ánh mắt ở hàng ngàn con yêu quái bên trong dò xét, một lúc lâu, ở nào đó cái địa phương định trụ. Một ngoạn vị nụ cười, ở Lưu Húc khỏe miệng hiện lên. Cái này là một đám tầm thường bay múa độc trùng, bất quá, thật là thân phận cũng là, nạ giả cơ sở ngầm. Đối với Lưu Húc trong lòng một lời oán hận, Thủy Trung Huyễn muốn giết Lưu Húc nạ giả, đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng, Lưu Húc có thể là tò mò rất ở đâu.